Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1534, chương 1473, chân huyết ước số. Thành phố Khoan Vương chỗ ở, địa ngục đường về tụ tập ở đây. Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn đã bị mang về. Tuy là bệnh viện bác sĩ không đề cử, nhưng bởi vì chấn thương phần đông, lại thêm tiền thương nhất cường ngạnh yêu cầu. Cuối cùng vẫn đem hai người mang đi. Mấy người tụ họp về sau, vẫn chưa quá nhiều dừng lại, mà là tại chuẩn bị đi tới chỗ tiếp theo ẩn núp địa điểm. Nói đúng ra là rời đi thành phố Khoan Vương. Cáo giới hội tổn thất hẳn là cũng không nhỏ. Chúng ta đi con đường này, bọn họ hẳn là rất khó ngăn lại chúng ta. Thừa dịp hiện tại cáo giới hội còn không có một lần nữa tổ chức, chúng ta hẳn là sớm làm rời đi. Ưng Nhãn giọng nói kiên quyết. Nói đến, các ngươi cũng thu được đầu kia tin tức rồi sao? Bị ảnh hí giọng nói nghi hoặc. Nhận được, tiền thương nhất gật đầu. Thiên Giang Nguyệt không có trả lời, chỉ là gật đầu. Có thể hay không chỉ có chúng ta thu được? Bị ảnh hí bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này. Không bài trừ, tiền thương nhất nói đến đây, con mắt chuyển động, biết chúng ta dãy số diễn viên cũng không nhiều. Nếu như bài trừ cáo giới hội, như vậy, duy nhất sẽ cho chúng ta phát cái tin này người, chỉ có Giang Ly, Ngô Đồng, có lẽ còn có Tuyên Chỉ, cái khác diễn viên, hoặc là không biết, hoặc là không cần thiết. Giả thiết là ngươi nói mấy người, bọn họ tại sao phải cho chúng ta phát cái tin này? Thiên Giang Nguyệt theo tiền thương nhất mạch suy nghĩ hỏi thăm. Bọn họ có không đồng dạng phát hiện? Tiền thương nhất trả lời. Đi trước, Ưng Nhãn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt thâm thúy, nếu như là bọn họ phát tin tức, có lẽ mã số của chúng ta cũng đã bại lộ. Tiểu Toàn Phong chỉ ra điểm này. Thật phiền toái. Thiên Giang Nguyệt lấy điện thoại di động ra, nhẹ nhàng vứt ra hạ. Du Dương khúc dương cầm trong phòng vang lên. Là tiền thương nhất chuông điện thoại di động. Tiền thương nhất lấy điện thoại di động ra, phát hiện điện báo ghi chú là Tuyên Chỉ. Hắn ấn nút tiếp nghe khóa. Thời gian eo hẹp, đơn giản cùng ngươi nói hai câu. Giang Ly cũng đã bị Ô Hữu giết. Ô Hữu chính là phía trước tại thần bí trong kiến trúc cái kia diễn viên. Hắn thôn phệ Phổ Nhị, nhưng là Phổ Nhị còn giữ lại một điểm ý thức. Cho nên, ngươi biết, tóm lại, nếu như tình huống cho phép, có thể tìm một cơ hội trò chuyện tiếp. Nếu như không có cơ hội, chờ rời đi thế giới này tại tán gẫu. Đúng rồi, các ngươi số điện thoại này tốt nhất vứt bỏ. Hoàng đạo có thể sẽ tìm đi qua. Gặp lại, Tuyên Chỉ tốc độ nói rất nhanh. Cũng không có cấp tiền thương nhất trả lời cùng hỏi cơ hội. Nói xong lập tức cúp máy. Chờ tiền thương nhất gọi lại thời điểm, hệ thống nhắc nhở đối phương đã tắt máy. Là Giang Ly, tiền thương nhất nhìn xung quanh một vòng. Nàng chết rồi. Cái gì? Bị ảnh hí phi thường kinh ngạc, biểu lộ ngưng trọng, liền hô hấp đều không trôi chảy. Không thể nào, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt trao mày. Còn trông cậy vào nàng đến giúp Ngụ Ngôn. Hiện tại ngược lại tốt, nàng ngược lại chết trước. Nói xong, tay phải hắn sờ lên cái ót, than thở, chỉ ít, nàng trả cho chúng ta lưu lại cái này. Tiền thương nhất rung ra tay máy. Vì cái gì Ô Hữu có thể tìm tới nàng? Tiểu Toàn Phong không hiểu. Diễn viên mạnh mẽ là một chuyện, nhưng là tìm tới tên này diễn viên lại là một chuyện khác. Ưng Nhãn kỹ năng thích hợp tìm người, nhưng là sức chiến đấu bình thường, thuộc về tình báo phương diện. Thương nhất người kỹ năng sức chiến đấu mạnh, nhưng là tìm người lại chỉ có thể dựa vào chính mình. Cái này Ô Hữu chẳng lẽ là toàn năng? Có lẽ là nguyên nhân khác. Tỷ như Phổ Nhị, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất lắc đầu. Ngoặc kép, Phổ Nhị có thể cảm ứng được Giang Ly. Có lẽ là nguyên nhân này, cho nên Ô Hữu mới có thể nhìn chằm chằm Giang Ly. Với hắn mà nói, ta uy hiếp hẳn là càng lớn. Chỉ sợ hắn giết Giang Ly mục đích cũng không phải vì mình, mà là vì Phổ Nhị. Không, nói như vậy không nghiêm cẩn. Dựa theo Tuyên Chỉ giải thích, Phổ Nhị hiện tại chính là Ô Hữu. Nếu như bộ phim này kết thúc, nàng hẳn là đội chúng ta bạn đi. Bị ảnh hí hỏi, tiền thương nhất gật đầu. một cái sống đến bây giờ. Đẳng cấp so với ở đây đều cao. Còn có được trị liệu kỹ năng diễn viên. Dùng có thể gặp không khao khát để hình dung cũng không đủ. Nếu không, chỉ dựa vào hai người phía trước quan hệ, hắn cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm tính mạng đi hỗ trợ. Chỉ ít sẽ không như thế ghép. Ưng Nhãn từ đầu đến cuối nhìn ngoài cửa sổ. Dưới đèn đường, một đám quần áo phế phẩm, tay cầm đoạn côn, cây gậy kẻ lang thang chính leo tường tiến vào. Ưng Nhãn mở miệng nói ra. Chúng ta cần phải đi. Cả tòa thành phố lập tức liền sẽ lộn xộn. Đi thôi. Tiền Thương Nhất không hề tiếp tục nói. Tiểu Trấn khách sạn, cơm tối qua đi. Mọi người tạm thời nghỉ ngơi trước. Ngụ Ngôn từ bì ảnh hí chiếu khán. Sau đó thay phiên, Tiểu Toàn Phong chỉ là hai chân không tiện hành động. Không cần cố ý chiếu khán. Nằm ở trên giường phía trước, Tiền Thương Nhất cho rằng chính mình không phải rất mệt mỏi. Nhưng khi hắn nằm ở trên giường về sau, buồn ngủ giống như thủy triều đánh tới. Mí mắt nặng nề như sắt mạ. 2 giây về sau, hắn ngủ thật say. Trong lúc ngủ mơ, nhẹ giọng ngâm sướng ghé vào lỗ tai hắn bồi hồi. Bi thương mà đau thương. Lôi Trạm, Tình, tiếng hô hoán truyền đến. Giống như là chính hắn thanh âm. Tiền Thương Nhất mở mắt ra. Nhưng là trước mắt cũng không thanh minh. Mà là mang theo mông lung màu đỏ nhạt lọc kính. Giống như là tại quan sát phim ảnh. Hắn nhìn xung quanh một vòng, phát hiện chính mình ngủ ở trong phòng, nhưng không phải khách sạn gian phòng, mà là càng thêm rộng rãi, mặt khác mang theo đặc biệt trang trí vật gian phòng, vách tường màu sắc tiết trắng, hình dạng mang theo nhất định đường cong, một chương mặt cong bàn dài dán chặt lấy uốn lượn vách tường. Khúc trên bàn, một cái huyết sắc giọt nước mắt mặt dây chuyền tùy ý bày đặt. Kim loại dây thường liên đan xen hình thành một cái 8 chữ. Nơi này không phải khách sạn, mà là, chờ một chút, ta không thể nói chuyện. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên ý thức được điểm này. Hắn có thể lại trong lòng nói, nhưng là cũng không có chế tạo ra bất kỳ thanh âm gì. Nhanh lên, lúc trước la lên thanh âm của hắn truyền đến, theo cửa đen ở ngoài truyền đến. Tiền Thương Nhất đứng tại cửa đen phía trước. Phát hiện cửa đen cùng thần bí kiến trúc cửa đen 10 phần tưởng tượng. Hắn dừng lại mấy giây. Đẩy cửa ra đi ra ngoài. Ngoài cửa, một cái uốn lượn đường lát đá kéo dài đến phía trước hình chữ nhật quảng trường. Vô số hư ảnh chạy về phía quảng trường. Tiền Thương Nhất đi thẳng về phía trước. Thẳng đến đi tới quảng trường. Trên quảng trường tụ tập vô số hư ảnh. Hư ảnh líu díu ngay tại thảo luận. Nhưng Tiền Thương Nhất nghe không rõ dù là một cái chữ. Bỗng nhiên, một tiếng ho khan theo dọc theo quảng trường truyền đến. Hư ảnh đồng thời quay đầu. Tiền Thương Nhất cũng đi theo quay đầu. Dọc theo quảng trường, có một cái diễn thuyết bàn. Phía trên đứng một cái hư ảnh. Lúc này, tên này hư ảnh ngay tại diễn thuyết. Thanh âm của hắn thật không rõ rệt. Nhưng là theo thời gian chuyển rời. Nói nội dung biến dần dần rõ ràng, hoặc là nói, biến thành Tiền Thương Nhất có thể lý giải ý tứ ngôn ngữ. Còn có một việc ta muốn nói cho mọi người. Huyết Miên Thai gặp ôn dịch lây nhiễm, tình hình bệnh dịch vô cùng nghiêm trọng. Tiếp qua không lâu, chúng ta sẽ mất đi sinh tồn nơi phát ra. Trước mắt đồ ăn gần đủ chúng ta huyết tộc chống đỡ 3 tháng. 3 tháng sau. Đang ngồi đều sẽ bởi vì thiếu khuyết chân huyết ước số nơi phát ra mà tử vong. Bởi vậy, nghị hội quyết định sàng chọn ra có thể đi tới gần đất người gánh chịu. Đồng thời đem tộc ta hy vọng phó thác tại bọn hắn. Cụ thể quy tắc chi tiết sau đó sẽ kỹ càng. Thông cáo, hiện tại, mời mỗi người về nhà, hưởng thụ sau cùng thời gian. Nói đến nơi đây, hư ảnh dần dần rời đi quảng trường. So với lúc đến mà nói, trở về tốc độ phi thường chậm, mỗi cái hư ảnh đều tâm sự nặng nề. Tiền Thương Nhất đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn phi thường nghi hoặc, không biết mình vì sao lại ở đây, cũng không biết chính mình trong này làm gì, càng không rõ ràng lời vừa rồi là có ý gì. Tuy là có thể thông qua dấu vết để lại suy đoán nói nội dung cùng hấp huyết quỷ có quan hệ, nhưng cụ thể là quan hệ như thế nào? Là ý nghĩa gì? Cơ hồ hoàn toàn không biết. Tiền Thương Nhất trên quảng trường loạn đi dạo. trừ hắn ra, còn có hư ảnh không hề rời đi, mà là tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ đang thảo luận cái gì. Hắn tìm tới một cái hư ảnh nhiều nhất địa phương, tới gần, nghiêng tai lắng nghe, mơ hồ thanh âm dần dần rõ ràng. Ta nói qua nhân loại không thể tin, không có chân huyết ước số, bọn họ còn là huyết tộc sao? Bọn họ căn bản không sợ kim ô ánh sáng. Không có cách, nếu như không đi mặt đất chấp hành lập kế hoạch, hắc quang thần chỉ có thể càng ngày càng suy yếu. Nó trước khi ngủ say sáng tạo ra chúng ta, không phải là vì một lần nữa đoạt lại lãnh địa sao? Nếu như hắc quang thần thay thế kim ô thần, năng lượng của mặt trời sẽ toàn bộ từ hắc quang thần thu hoạch được. Đến lúc đó, tuổi thọ của chúng ta có lẽ có thể đột phá ngàn năm. Có một chút ta không rõ. Trong cơ thể chân huyết ước số bị hoàn toàn áp chế, huyết tộc liền sẽ biến thành nhân loại, mà nhân loại đi mặt đất về sau lại lựa chọn phản bội hắc quang thần. Có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta sở dĩ sẽ tin tưởng vững chắc hắc quang thần? Chủ yếu là bởi vì trong cơ thể chân huyết ước số. Nhưng là về mặt tư tưởng, cũng không phải thật sự là tín ngưỡng hắc quang thần. Đừng nói lung tung. Chân huyết ước số là lực lượng của chúng ta nơi phát ra. Nếu như nhân loại trong lòng đất, điểm này ít ỏi lực lượng có thể làm cái gì? Dù cho chúng ta chỉ còn một cái, đều có thể chậm rãi giết sạch bọn họ. Vấn đề là nhân loại căn bản sẽ không đến chỗ này đấy. Mặt đất mới là nhà của bọn hắn. Hơn nữa, mặt đất vật tư quá phong phú, bọn họ không có xuống tới lý do. Kỳ thật ta cảm thấy không cần lo lắng nhân loại. Nghị hội tại thi hành lập kế hoạch thời điểm đã cân nhắc đến điểm này. Bọn họ có thiết lập quay lại cơ chế. Chỉ cần một lần nữa rót vào chân huyết ước số đến nhân loại trong cơ thể, đồng thời kích hoạt là có thể làm cho nhân loại một lần nữa tín ngưỡng hắc quang thần. Đồng thời còn muốn bị chúng ta khống chế. Bên trên một nhóm nhân loại không phải xuống tới sao? Kết quả mang đến kim ô ôn dịch, dẫn đến huyết miên thai đại diện tích tử vong. Huyết miên thai là hắc quang thần đặc biệt vì chúng ta chế tạo thực vật. Không có huyết miên thai, căn bản không có chân huyết ước số nơi phát ra. Mất đi nơi phát ra, chúng ta sẽ không biến thành nhân loại, chỉ có thể chết đi. Liên tiếp lời nói truyền vào tiền thương nhất trong tai. Một đám người lao nhau. Hắn có thể nghe rõ cái này đã thật không dễ dàng. Nhưng là, dù cho nghe rõ, nói nội dung cũng làm cho hắn tạm thời không thể lý giải. Vừa lúc này, tụ tập hư ảnh tản ra. Hắn cũng dự định nhân cơ hội này hảo hảo trải vuốt một phen. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.